Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 343, chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến món bảo bối kiếm được trong chuyến đi này. Trương Kiếm Ba liền không nhịn được mà cười. Lão Lý, cậu đoán xem, hôm nay chúng ta đi làm gì nào? Lý Chí Quân khựng lại một chút. Ông nhìn Trương Kiếm Ba với vẻ mặt phức tạp. Mím môi, rồi mới nói, tôi đoán không được, giọng Lý Chí Quân cứng như đá. Thấy phản ứng của Lý Chí Quân, Trương Kiếm Ba càng thêm vui vẻ. Ha ha ha, tôi nói lão Lý này, cậu vẫn còn so đo với Giang Thiên Ca à? Sau khi bị Giang Thiên Ca phản bác thẳng thừng lần trước, Lý Chí Quân vẫn luôn giữ thái độ rất phức tạp với Giang Thiên Ca. Ông cảm thấy kỹ thuật máy tính của Giang Thiên Ca quả thực rất lợi hại, nhưng lại luôn không nhịn được mà nghi ngờ liệu cô có thực sự B-A-N hạ được máy bay hay không. Đối với một số cách làm việc của Giang Thiên Ca, ông có vẻ không đồng tình cho lắm. Mỗi lần nghe đến tên Giang Thiên Ca, lông mày ông nhíu chặt đến mức suýt chút nữa là kẹp C-H-E-T một con ruồi. Thấy Lý Chí Quân vẫn cứ cố chấp như vậy, Trương Kiếm Ba bèn lên tiếng khuyên nhủ. Giang Thiên Ca tuy tính cách có hơi trẻ con, ăn nói lại sắc bén, không theo lẽ thường, nhưng năng lực của cô ấy là thật sự rất giỏi. Lão Lý này, cậu đừng có lúc nào cũng dùng lối suy nghĩ cũ kỹ để nhìn người khác. Bây giờ người ta đều nói quân đội phải tiến bộ theo thời đại. Tư tưởng của những người lính như chúng ta thì càng phải tiến bộ theo thời đại. Lý Chí Quân quay đầu đi, bĩu môi nói, quan điểm cho rằng năng lực của cô ta mạnh, trước mắt vẫn cần phải chờ kiểm chứng thêm. Trương Kiếm Ba vừa cười vừa lắc đầu, tiếc là hôm nay cậu không có ở đó, nếu không cậu đã được tận mắt chứng kiến năng lực phi phàm của cô ấy rồi. Nghe vậy, Lý Chí Quân nhướng mày, buột miệng hỏi, máy bay bị B, A, N hạ rồi à? Nhưng nghĩ lại, ông lại cảm thấy không thể nào. Nếu máy bay đã bị B, A, N hạ, thì căn cứ không thể nào yên ắng như vậy được. Trương Kiếm Ba đáp, máy bay vẫn chưa bị B, A, N hạ. Nhưng cô ấy đã dẫn chúng tôi đi tìm một món bảo bối khác về. Bảo bối, Lý Chí Quân cau mày. Nhìn Trương Kiếm Ba với vẻ nghi hoặc, bảo bối gì? Trương Kiếm Ba không trả lời ông ngay, mà trực tiếp dẫn ông đến phòng nghiên cứu. Vân Mộng Hạ Vũ căn phòng nghiên cứu này được dọn dẹp khẩn cấp sau khi đưa được quả ngư lôi về vào chiều nay. Quả ngư lôi được đặt bên trong, còn Vương Quang Quý và những người khác thì đã bắt tay vào công việc nghiên cứu của mình từ lâu. Không thể chờ đợi thêm được nữa. Đó chính là món bảo bối mà hôm nay Giang Thiên Ca đã dẫn chúng tôi đi vớt về. Trương Kiếm Ba chỉ vào quả ngư lôi trong phòng nghiên cứu. Nói, cái đó là, nhìn rõ thứ mà Trương Kiếm Ba đang chỉ. Lý Chí Quân suýt chút nữa thì kinh ngạc đến rớt cả cằm. Đó là ngư lôi sao? Anh ất sát mặt vào lớp kính, nhìn thấy những dòng chữ in trên quả ngư lôi không phải chữ Hán. Trông giống như chữ của nước M. Đây là ngư lôi của nước M à? Lấy từ đâu về vậy? Cậu nói là Giang Thiên Ca tìm được nó sao? Lý Chí Quân trợn tròn mắt. Câu hỏi nối tiếp câu hỏi bật ra khỏi miệng ông. Sau khi xuống tàu, Giang Thiên Ca trở về nghỉ ngơi một lát, rồi lại quay lại xe Jeep, tiếp tục cải tiến mã cốt. Vì quá tập trung vào việc nghiên cứu mã cốt, nên cô hoàn toàn không để ý đến tình hình bên ngoài. Mãi cho đến khi sửa xong đoạn mã, xuống xe để thư giãn cái cổ và cổ tay đang mỏi nhừ, cô mới phát hiện ra có một người đang đứng bên cạnh xe. Là Lý Chí Quân, nhìn phản ứng và trạng thái của ông, có vẻ như anh đã đứng đó được một lúc rồi. Giang Thiên Ca lịch sự lên tiếng chào, đồng chí Lý, rồi định đi vòng qua bên kia. Cô biết Lý Chí Quân có nhiều ý kiến với mình, nếu đã vậy thì nên hạn chế tiếp xúc, đỡ cho cô lại không nhịn được mà cãi nhau với ông. nhưng cô vừa mới xoay người đã bị Lý Chí Quân gọi giật lại. Nghe nói cô đi vớt được một quả ngư lôi về. Giang Thiên Ca gật đầu, đáp lại một cách nghiêm túc. Vâng, đúng vậy, đồng chí Lý. Nói xong, cô liền bắt gặp ánh mắt phức tạp của Lý Chí Quân đang nhìn chằm chằm mình. Giang Thiên Ca bình tĩnh đón lấy ánh mắt ấy. Mãi một lúc sau, Giang Thiên Ca còn tưởng ông không còn gì để nói nữa. Thì lại nghe ông ta hỏi, khi nào thì cô đi tìm thêm một quả ngư lôi nữa về. Nghe ông nói vậy, Giang Thiên Ca mở to mắt ngạc nhiên nhìn ông. Rồi cô lại nghe thấy Lý Chí Quân nói với vẻ nghiêm túc. Không vớt ngư lôi cũng được, những thứ khác cũng được. Tàu ngầm hạt nhân, thiết bị theo dõi, tên lửa không đối không? Giang Thiên Ca. Ban đầu Giang Thiên Ca cứ tưởng Lý Chí Quân đang nói đùa. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, Giang Thiên Ca im lặng. Một lúc sau, cô nghiêng đầu hỏi, hay là máy BCSND, tên lửa phòng không? Tàu sân bay, vệ tinh hàng không gì đó, cũng kiếm về hết luôn. À, Lý Chí Quân như vừa mới sực nhớ ra điều gì đó. Vội vàng gật đầu lia lịa. Đúng, đúng, đúng, những thứ đó cũng phải kiếm về. Khóe miệng cô khẽ giật giật. Đây là đang coi cô thành Doraemon hay chiếc ghế thần kỳ vậy? Cách chương.